Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Quỷ Tiểu Hồ. Hạ Kỳ ở lầu 6 phòng kia mềm mại giường lớn tỉnh lại thời điểm. Phịch vài hạ mới từ trên giường lăn đến dưới giường. Mới vừa xoa mở mắt liền phát hiện bên người không có thân ba cũng không có thân mụ. Tiểu bằng hữu mơ mơ màng màng mà hô hai tiếng, lại như cụ không có nghe được đến từ thân tình đáp lại. Cho nên sinh khí mà mộc khuôn mặt nhỏ chính mình mặc tốt quần áo cùng giày nhỏ. Lấy hảo thầm thì Hạ Hiểu Cúc đưa cho hắn một đài tay nhỏ cơ sau. Liền chuẩn bị mở cửa đi tìm kia hai cái vừa đến địa phương chưa bao giờ sẽ mang tiểu bằng hữu cùng nhau chơi thân ba thân mụ. Đã có thể ở Hạ Kỳ nhón mũi chân chuẩn bị mở cửa thời điểm, lại đột nhiên thấy Hạ Cửu Đoạn đặt ở trong phòng tắm kia kiện áo khoác. Áo khoác trong túi còn lộ ra nửa trương phòng tạp, bởi vì trước kia đã từng gặp qua cùng loại đồ vật. Cho nên tiểu bằng hữu lập tức liền đem kia trương kim sắc phòng tạp lấy ở trong tay. Cảm thấy như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ không bị nhốt ở ngoài cửa không về được. Rốt cuộc trong phòng còn có Hạ Kỳ cực cực khổ khổ chuẩn bị đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Nếu vào không được phòng nói, tiểu bằng hữu nhất định sẽ khóc. Nhưng là chờ Hạ Kỳ soát phòng tạp tiến vào thang máy lúc sau, lại bắt đầu suy xét chính mình rốt cuộc hẳn là đi đệ mấy tầng mới đến tìm được Hạ tiên sinh cùng Bạch nữ sĩ đâu. Hoặc là nói, hắn có phải hay không hẳn là lưu tại trong phòng chờ đợi tương đối hảo nha. Nghĩ đến đây, tiểu bằng hữu thí thí lại bắt đầu đau. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu nghĩ tới nghĩ lui lưỡng lự, liền như vậy ngồi xổm nhìn đặc biệt xa hoa thang máy bên trong bày ra trầm tư giả tạo hình. Cũng chính là ở ngay lúc này, nguyên bản yên lặng bất động thang máy bắt đầu lấy thực mau tốc độ hướng về phía trước di động. Lòng hiếu kỳ bảo bảo liền như vậy nhìn thang máy không ngừng hướng về phía trước. Nháy mắt công phu liền phải tiếp cận đỉnh tầng. Nơi này không thể không nói đến Hạ Kỳ tiểu bằng hữu trí nhớ. Có lẽ là di truyền tới rồi cha mẹ hai bên ưu tú kia một mặt. Cho nên Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đối sự tình ký ức cũng đồng dạng ưu tú. Rốt cuộc Hạ Cửu Đoạn cùng Bạch nữ sĩ ngày thường chỉ là lười đến đi nhớ một ít dâu riêng sự tình. Do đó có vẻ chính mình trí nhớ không thế nào tốt bộ dáng. Nhưng này hai cái thân ba thân mụ đối với yêu cầu nhớ kỹ đồ vật lại sẽ nhớ rõ phi thường vững chắc. Liền tính là vài thập niên trước phát sinh lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ cần trốn cũ trọng du một lần liền rất mau có thể làm Bạch Bất Ngữ nhớ lại tới. Như vậy ký ức năng lực ở còn sẽ không xóa tuyển tiểu bằng hữu trên người có vẻ có lợi có tệ, làm cho Hạ Kỳ luôn là sẽ nhớ kỹ rất nhiều lung tung rối loạn không quan trọng sự tình, như thế nào quên đều không thể quên được. Cho nên phía trước Hạ Kỳ đi theo ba ba mụ mụ đăng ký vào ở thời điểm, hắn liền nghe được trước đài cái kia thúc thúc nói qua, không ở tầng cao nhất vào ở khách nhân là không thể đặt chân đỉnh tầng 16 lâu. Nhưng hiện tại Hạ Kỳ tiểu bằng hữu trên đỉnh đầu con số đã biến thành 16A. Cửa thang máy cũng mở ra A. Sẽ có ăn mặc chế phục cảnh sát thúc thúc tới bắt hắn sao? Chính là xuất hiện ở thang máy ngoại cũng không phải cảnh sát thúc thúc, mà là một cái tuổi cùng Hạ Kỳ không sai biệt lắm tiểu nam hài. Sắc mặt tái nhợt đến quá phận, hơn nữa không có một tia huyết sắc. Như vậy có chút đáng sợ sắc mặt cũng có vẻ đối phương ấn đường kia một viên nốt ruồi đỏ đặc biệt. Thấy được hồng đến quả thực giống như là muốn nhỏ giọt tới huyết giống nhau. Ngươi là ai? Tiểu hài tử như thế nào sẽ xuất hiện ở 16 lâu? Đối phương thanh âm rõ ràng thực non nớt, nhưng nói ra ngữ khí lại ông cụ non. Quả thực giống như là Hạ Kỳ gia gia ở nói với hắn lời nói giống nhau. Ta là ai? Ngồi xổm thang máy, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu nghiêng nghiêng đầu, phi thường nghiêm túc mà tự hỏi một chút vấn đề này. Cuối cùng cũng đồng dạng nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nam hài nói: "Ta là ta lão mẹ nó nhi tử nha, vẫn là phố Hạnh Phúc tiểu học năm nhất tam ban lớp trưởng." Không đợi đối phương từ cái này đặc biệt cụ thể đáp án chung phục hồi tinh thần lại, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu liền lại lần nữa tò mò hỏi một câu: "Ngươi là thang máy tiểu tinh linh sao?" "Ta không phải, ta là ngươi quỷ tiểu hồ gia gia." Ấn đường có nốt ruồi đỏ, nam hài thật giống như là bị chọc trùng yêu hại giống nhau, nhảy dựng lên hô: "Không cho nói ta tiểu, chính là tên của ngươi không phải cũng có tiểu cái này tự sao?" Hạ Kỳ cảm thấy chính mình hẳn là cũng không có nghe lầm, còn riêng vươn ra ngón tay trên mặt đất viết ra quy tiểu hồ ba chữ. Bởi vì hồ nét bút đặc biệt nhiều, cho nên Hạ Kỳ riêng ở trên ngón tay ha ha hơi, sau đó mới tiếp tục viết: "Ngốc tiểu hài tử, không phải như vậy viết." Ông cụ non quỷ tiểu hồ cũng tưởng ngồi xổm xuống, nhưng nếu không ấn cái nút nói thang máy liền sẽ tự động đóng lại, cho nên quỷ tiểu hồ liền ở trong không khí khoa tay múa chân vài hạ. Là cái này quỷ cùng cái này hồ. Ngây ngốc, nguyên lai là quỷ tiểu hồ a. Hạ Kỳ chớp chớp mắt: "Không được lại nói cái kia tự. Tên là quỷ tiểu hồ." Nam hài biểu hiện ra 10 phần ngang ngược vô lý khí chất, quai hàm tức giận mà nói: "Ta so ngươi lớn hơn nhiều, cho nên ngươi không thể thẳng hô tên của ta. Ta đây hẳn là như thế nào kêu ngươi?" Hạ Kỳ nói, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa vị này nhón mũi chân dùng sức ấn thang máy cái nút quỷ tiểu hồ ra ra, quan tâm hỏi một câu: "Như vậy ấn không mệt sao? Ngươi còn muốn ở thang máy ngồi xổm khi nào? Sẽ không chính mình đi ra sao? Thật là không tôn lão ái ấu." Quỷ tiểu hồ tính tình tựa hồ không phải thực hảo, nói liền lại trừng mắt nhìn Hạ Kỳ liếc mắt một cái: "Ta tuổi tác có thể so ngươi cái này tiểu tể tử có thể tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Liền tính trực tiếp kêu ta một tiếng ra ra, có hại cũng là ta nha. Rốt cuộc ta mới không nghĩ muốn ngươi như vậy bổn tôn tử đâu." "Không được không được." Hạ Kỳ lập tức lắc lắc đầu: "Ta đã có ra ra nha. Hơn nữa nếu ta kêu ngươi ra ra nói, ngươi không phải so với ta lão mẹ còn đại, kia có cái gì?" Quỷ tiểu hục có chút không phục mà nói: "Mụ mụ ngươi cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi sao? Liền tính là mụ mụ ngươi thấy ta cũng phải gọi một tiếng quỷ tiểu hồ ra ra. Khó mà làm được a." Hạ Kỳ tiểu bằng hữu từ thang máy nhảy ra tới, sau đó liền cùng quỷ tiểu hồ mặt đối mặt cùng nhau ngồi xổm cửa thang máy khẩu: "Ta lão mẹ thực tàn ác hung, thực đáng sợ." Quỷ tiểu hồ phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đi theo trước mắt cái này tiểu bằng hữu cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. Nhưng liền tính hồi qua thần, hắn cũng chỉ là động động chân nhỏ ngồi xổm hảo. Tiếp tục không thế nào để ý mà nói: "Kia tính cái gì, ta chủ, nhà ta đại nhân mới đáng sợ đâu." "Thật vậy chăng? Nhà ngươi đại nhân cũng sẽ một bên cười một bên đánh ngươi thí thí. Sau đó mỗi lần thấy nàng cười thời điểm liền sẽ tiểu thí thí đau sao?" Hạ Kỳ trước mắt một hiện ra nhà mình thân mụ híp mắt cười bộ dáng, phía sau nào đó bộ vị liền xuất hiện quen thuộc đau đớn. Sau đó tiểu bằng hữu liền nghĩ đến chính mình phía trước không có theo chân bọn họ chào hỏi liền từ trong phòng chuồn ra tới, chờ đụng tới nhà mình thân mụ thời điểm hắn có thể hay không lại phải bị đánh thí thí. Đau quá, nhà ta vị kia đại nhân trước nay đều sẽ không cười. Tôn quý đại nhân mới sẽ không giống nhân loại giống nhau cười đến như vậy ngả ngớn đâu. Quỷ tiểu hồ cũng là ôm chặt cánh tay, giống như nghĩ tới cái gì đặc biệt đáng sợ cảnh tượng dường như. Cho nên nhà ta đại nhân nhất định so ngươi nhân loại kia mụ mụ muốn đáng sợ rất nhiều. Rốt cuộc nhà ta đại nhân là cái loại này sát lên không nháy mắt loại hình. Quỷ tiểu hồ còn đúng lúc mà giả trang một cái mặt quỷ. Tựa hồ chính là vì cường điệu nhà mình đại nhân đáng sợ chỗ. Sát, Hạ Kỳ lại đối trước mắt cái này tân gặp mặt tiểu bằng hữu biểu đạt nội dung không phải thực lý. Giải, cho nên ngồi xổm chân nhỏ giật giật, lại hướng quỷ tiểu hồ phương hướng dịch gần một ít. Chẳng lẽ nhà ngươi đại nhân chính là trong truyền thuyết sát tay, sao có thể là cái loại này nhàm chán đồ vật? Quỷ tiểu hồ đối cái gọi là sát thủ khinh thường nhìn lại. Nhà của chúng ta đại nhân chính là rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại. Sát, người như ma, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu giống như là suy nghĩ thành ngữ chơi domino giống nhau. Thật vất vả mới nhớ tới như vậy một cái từ. Nhà của chúng ta đại nhân trước nay đều không giết người. Quỷ tiểu hồ nỗ lực nghĩ nghĩ. Xác định trước kia đi theo vị kia đại nhân trước nay đều không đối tồn tại nhân loại xuống tay. Nàng thủ hạ giải quyết cũng đều là một ít ác quỷ cùng lệ quỷ mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là sát quỷ như ma. Kia không phải thực nhàm chán sao? Hạ Kỳ tiểu bằng hữu tổng cảm thấy chính mình cái này tân nhận thức bằng hữu thích khoác lác. Không sai, ở Hạ Kỳ trong lòng đã cấp quỷ tiểu hồ quan thượng bằng hữu hai chữ. Này đãi ngộ có thể so Trương Hạo tiểu bằng hữu khá hơn nhiều. Muốn hỏi trong đó nguyên nhân, có thể là Hạ Kỳ cảm thấy trước mắt cái này ấn đường có chí hài tử thoạt nhìn ngây ngốc. Liền Trương ngày thiên tiểu bằng hữu đều phải so với hắn thông minh một ít. Thật sự rất lợi hại a. Muốn so mụ mụ ngươi lợi hại 1000 lần 1 vạn lần. Quỷ tiểu hồ ngồi xổm nơi đó vì nhà mình đại nhân cổ vũ. Ta đây mụ mụ liền so ngươi trong miệng người kia lại lợi hại 1 vạn lần cùng 100 triệu lần. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đáy mắt có chút đắc ý. Bởi vì hắn nhớ rõ lão sư nói qua 100 triệu là một cái rất lớn con số. Hắn cũng coi như là sống học sống dùng. Ta, quỷ tiểu hồ nguyên bản muốn lại khen một khen chính mình trong miệng vị kia đại nhân. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy chính mình khuyết thiếu cũng đủ từ ngữ lượng tới miêu tả. Như thế nào đều không thể biểu đạt chính mình muốn ý tứ. Cho nên quỷ tiểu hồ liền như vậy mặt đối mặt cùng nhân loại kia tiểu gia hỏa ngồi xổm cùng nhau. Ngạnh sinh sinh nghẹn đến trên mặt có một chút huyết sắc. Ngươi cũng là tới chơi cờ. Chuẩn bị nói sang chuyện khác, quỷ tiểu hồ vừa lúc liền thấy Hạ Kỳ chộp trong tay kia trương kim. Sắc phòng tạp. Đó là độc thuộc về khách sạn này 16 tầng phòng tạp. Ta lão ba là tới chơi cờ. Bất quá hạ đến tương đối giống nhau. Hạ Kỳ cũng cúi đầu nhìn chính mình trong tay phòng tạp. Ta tỉnh lại thời điểm liền tìm không đến bọn họ. Hừ, rõ ràng nói tốt muốn cùng nhau chơi. Hạ Kỳ vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất. Bọn họ sao lại có thể đem tiểu bằng hữu một người ném ở trong phòng đâu? Kia không bằng chúng ta tới chơi trò chơi đi. Sẽ một mình xuất hiện ở 16 lâu thang máy trước. Cái này kêu quỷ tiểu hồ hài tử hiển nhiên cũng không ai làm bạn. Nguyên bản ông cụ non ngữ khí tựa hồ cũng tan đi một ít. Giống bình thường hài tử giống nhau đối Hạ Kỳ phát ra mời. chúng ta cùng nhau tới chơi chơi trốn tìm được không? Chơi trốn tìm, Hạ Kỳ nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết trong lòng cao hứng vẫn là không cao hứng. Đúng vậy, ta nhất am hiểu chơi trốn tìm, vô luận là ai đều tìm không thấy ta. Quỷ tiểu hồ lộ ra đặc biệt đắc ý biểu tình. Hôm nay còn có một người liều mạng muốn tìm ta, nhưng là ta chạy trốn so nàng mau nhiều, sao có thể làm nàng tìm được? Ân, Hạ Kỳ thoạt nhìn vẫn là có chút do dự, một người cũng thực nhàm chán đi. Quả nhiên vẫn là có người cùng nhau chơi tương đối thú vị đi. Quỷ tiểu hồ nỗ lực muốn cho Hạ Kỳ tâm động, thậm chí ánh mắt xoay chuyển nói, nếu ngươi tìm được ta nói, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện, được không? Chính là, Hạ Kỳ lại do dự một chút, lúc này mới nói, hiện tại nơi nào còn có tiểu hài tử thích chơi, chơi trốn tìm a? Không cho nói, tiểu, ta mới không phải tiểu bằng hữu đâu. Quỷ tiểu hồ giống như sẽ đối bất luận cái gì dưới tình huống xuất hiện tiểu, tự khởi phản ứng. Nhưng phản xạ có điều kiện giống nhau phản bác một chút lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại, mở to hai mắt hỏi Hạ Kỳ, kia hiện tại tiểu hài tử chơi cái gì? Hạ Kỳ dứt khoát hai chân bàn ngồi ở 16 lâu thật dày thảm thượng, khoa tay múa chân ngón tay nói, ngươi sẽ chơi máy tính trò chơi sao? Ngươi sẽ chơi suýt trò chơi sao? Ngươi chơi đùa PS4 sao? Ngươi thử qua VR trò chơi sao? Ngươi biết Mario sao? Ngươi biết sống động siêu nhân sao? Quỷ tiểu hồ ngồi ở bên cạnh nghe được sừng sốt sừng sốt. Hắn vừa mới từ quỷ giới đi vào nơi này, quần trong túi liền xủy mấy cái tiền xu. Tới khách sạn dọc theo đường đi toàn dựa công cộng buồng điện thoại cùng bên này người liên lạc. Bên người liên thủ cơ đều chưa từng có. Đó là cái gì? Nghe tới giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Kia di động trò chơi tổng chơi đùa đi. Hạ Kỳ cùng quỷ tiểu hồ ngồi xếp bằng ngồi ở cửa thang máy khẩu, mở ra di động nào đó tiêu tiêu nhạc phần mềm, làm quỷ tiểu hồ chơ mắt nhìn trên màn hình di động ba cái liền ở bên nhau. Tiểu hồ ly đầu đột nhiên biến mất, chẳng lẽ đây là một cái có thể viễn trình giết chết hồ ly đồ vật? Quỷ tiểu hồ theo bản năng mà sờ sờ chính mình mông mặt sau bị che giấu lên đuôi to. Xác định vừa rồi kia ba cái tiểu hồ ly đầu biến mất thời điểm chính mình không có chịu cái gì thương. Ngươi không có chơi đùa sao? Nhìn quỷ tiểu hồ trên mặt kinh ngạc biểu tình, Hạ Kỳ cũng có chút giật mình. Ta cũng tưởng chơi, quỷ tiểu hồ đối nhân loại đồ vật không phải thực hiểu biết, cho nên liền vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hạ Kỳ. Vậy ngươi, khi ta đệ ta sẽ dạy ngươi chơi thế nào? Hạ Kỳ đột nhiên có chủ ý, một bên từ trên mặt đất bò dậy, một bên đặc biệt ghê gớm mà nhìn về phía con ngồi dưới đất quỷ hồ. Như vậy ta chính là ca ca lạp. Ta có thể đem điện thoại, cứng nhắc cùng máy chơi game đều cho ngươi mượn chơi. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đã sớm muốn đương ca ca lạp. Ngay cả thầm thì cùng ra ra nãi nãi đều nói muốn lão ba cùng lão mẹ thêm nữa một cái muội. Muội ra tới bồi Hạ Kỳ chơi. Chỉ tiếc Hạ Kỳ đều học tiểu học, vẫn là không có thấy muội bóng dáng. Hơn nữa, lão ba cùng lão mẹ rốt cuộc muốn đi đâu tìm muội đâu? Chẳng lẽ muội hiện tại còn nằm ở thùng rác sao? Hạ Kỳ tiểu bằng hữu chặt chẽ nhớ rõ lão mẹ khi còn nhỏ nói qua, hắn là từ thùng rác bị nhặt về ra. Hết chương.